Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Vận Thiên Hoang Nguyên, một càng, mặc dù nói Lộc Vũ chính là một người, cũng không biết có thể dẫn đi mấy con lục đồng ma lang, có thể hay không thuận lợi trợ giúp cho bọn họ còn rất khó nói. Nhưng đây ít nhất là bọn họ có khả năng thấy một tia hy vọng. Lộc Vũ trả lời vô cùng dứt khoát, kêu lên, giúp các ngươi hóa giải nguy cơ. Cái này thì có khó khăn gì, Lộc Vũ là một cái vô cùng sảng khoái người. Đã Vân Tiêu Điện Chủ được giết, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cất giữ, trực tiếp chính là xuất thủ. Băng Nhi, đi ra cho ta, Lộc Vũ lần nữa gọi về Băng Kỳ Lân. Soạt. Một cái băng xương chi cầu tự mã chi giới trong ngón tay xoay tròn xuất hiện. Nhưng sau trên không trung, nhanh chóng biến lớn. Lập tức lớn lên thành một cái đại khúc côn cầu. Đại khúc côn cầu lại biến thành Băng Kỳ Lân. Cái kia tuyệt đẹp tướng mạo liền hiện ra. Khiến cho toàn trường lập tức đều chú ý tới. Thế thượng lại có đẹp như vậy linh sủng. Lam Nguyên nước người vì Lộc Vũ linh sủng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ của bọn hắn đều vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là lục đồng ma lang bầy rung động. Bầy sói, trong nháy mắt liền sôi trào. Hào, hào, hào, bầy sói đang gào thét lấy. Bọn họ con mắt nhìn chòng chọc vào Băng Kỳ Lân. Vậy thì thật là muốn bốc lửa. Đối với Băng Kỳ Lân, chúng nó có một loại nguyên thủy xung động, tâm trí của bọn nó đã điên cuồng. Mà lúc này đây, Băng Kỳ Lân còn tao thủ lộng tư một phen, thao túng ra một cái khêu gợi tư thế. Điều này làm cho một đám lục đồng ma lang trực tiếp sẽ phun huyết. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, những thứ này lục đồng ma lang liền tựa như điên vậy nhằm phía Băng Kỳ Lân. Phía trước chúng nó còn tích cực đối phó Lam Nguyên nước người. Nhưng bây giờ cũng là không chút do dự bỏ qua. So với việc Băng Kỳ Lân mà nói, Lam Nguyên quốc mọi người mệnh đối với hắn nhóm không có chút nào lực hấp dẫn. Soạt, cái kia hắc vân một dạng bầy sói, điên cuồng bắt đầu khởi động mà tới. Tràng diện thập phần kinh người. Nhìn người là rợn cả tóc gáy. Mà lúc này đây, Băng Kỳ Lân đã được Lộc Vũ bày mưu đặt kế, bỗng nhiên hướng một bên khác chạy đi, ở trên trời chạy ra khỏi một cái băng xương đại đạo. Hào hào hào, lục đồng ma lang đàn đuổi chặt không tha, lập tức cũng theo Băng Kỳ Lân giống nhau thay đổi phương hướng. Dù sao thì là thề phải truy trên, lên. Băng Kỳ Lân, Băng Kỳ Lân chạy về phía viễn phương, lục đồng ma lang cũng theo cách xa, không quay đầu lại nữa. Tất cả lục đồng ma lang đều bị Băng Kỳ Lân cho dẫn đi, không có một con lưu lại. Thân ảnh của bọn họ rất nhanh thì biến mất ở bão cát cuồn cuộn chung. Lúc đầu thị huyết điên cuồng tràng diện, bỗng nhiên liền trở nên hết sạch. Trong thiên địa liền ân tĩnh như vậy xuống. Cái này hết thảy biến hóa đối với Lam Nguyên nước người mà nói Giống như nằm mơ. Vừa rồi bọn họ nhưng vẫn là gặp phải sinh tử uy hiếp a. Hiện tại bỗng nhiên cũng chưa có bất kỳ nguy hiểm. Ngày a, bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, cũng không biết nói cái gì cảm tạ được rồi. Lúc đầu bọn họ cũng chính là theo liền thử thăm dò cầu cứu một cái Lộc Vũ. Nghĩ Lộc Vũ có thể giúp hắn nhóm theo liền dẫn đi mười mấy con lục đồng ma lang. Bọn họ coi như cảm ơn trời đất. Ai nghĩ đến Lộc Vũ mạnh như vậy, nhất ra tay liền đem tất cả lục đồng ma lang cho dẫn đi nha. Hơn nữa cũng còn không dùng chính mình xuất thủ, chỉ là làm cho chính mình linh sủng ra ngựa. Lộc Vũ thủ đoạn thần kỳ lệnh người là xem thế là đủ rồi. Ngược lại vẫn là Lam Nguyên Vương trước hết phản ứng kịp. Hắn vội vã đi tới, hướng về phía Lộc Vũ ôm quyền, liền nói rằng, cảm tạ công tử cứu giúp a, chúng ta Lam Nguyên quốc trên, lên, hạ vô cùng cảm kích. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Lộc Vũ tích tự như kim, chậm rãi báo ra hai chữ, Lộc công tử, cảm tạ ngươi giúp chúng ta dẫn đi Lục Đồng Ma Lang. Đây là chúng ta cho công tử trả thù lao, cũng xin công tử thu xuống. Làm nguyên vương nhưng thật ra rất giữ uy tín. Hắn đưa cho Lộc Vũ một cái túi càn khôn. Lộc Vũ cũng không có cái gì tốt khách khí. Lão thật không khách khí đem túi càn khôn thu xuống. Mặt khác, hắn thi triển long chảo thủ, đem bên kia Vân Tiêu Điện chủ trên thi thể túi càn khôn cũng thu qua đây. Vân Tiêu Điện chủ chuyển thừa tự Vân Tôn nhất mạch, Vân Tôn nhưng là cho chính mình con cháu để lại không ít thứ tốt. Tốt tuấn thủ pháp, Lam Nguyên quốc mọi người thấy Lộc Vũ thi triển ra long chảo thủ chi về sau, tức thì đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ phát hiện Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn chủ so với bọn họ ngay từ đầu tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Mà không lâu sau chi về sau, bỗng nhiên liền thấy Băng Kỳ Lân chạy trở về, cũng không thấy có Lục Đồng Ma Lang ở phía sau truy kích. Một con cũng không có. Không hề nghi ngờ, Băng Kỳ Lân ở Hoa Nguyên Trung tham một cái, đem Lục Đồng Ma Lang đàn bỏ rơi cởi. Nhưng sau trở về, đây thật là thần, Băng Kỳ Lân trở lại Lộc Vũ bên người, đem đầu ôm vào đền Lộc Vũ trong lòng làm nũng, cực khổ, băng nhi, Lộc Vũ sờ sờ Băng Kỳ Lân đầu. Một màn này nhìn chu vi Lam Nguyên nước người đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Không nói Lộc Vũ còn lại thủ đoạn. Vẻn vẹn là Lộc Vũ tuần phục như thế tuyệt mỹ vô song Băng Kỳ Lân làm linh sủng, cái kia chính là vô cùng không phải. Lộc công tử chắc là người nào thượng quốc cao thủ đi, Lam Nguyên vương thử dò xét hỏi. Không, ta theo Thanh Băng vực truy sát địch nhân mà đến, vừa vặn đến nơi này. Lộc Vũ thẳng thắn ăn ngay nói thật, nguyên lai Lộc công tử không phải chúng ta Thác Thương vực người đâu. Lam Nguyên vương khi biết Lộc Vũ lai lịch chi về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lam Nguyên quốc còn lại người không có phản ứng kịp, hắn cũng là bỗng nhiên ý thức được nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Điều này làm cho hắn nổ lớn tâm động. Lộc Vũ nghiêng nhìn Lam Nguyên vương liếc mắt, nói ra, làm sao vậy? Ta không phải Thác Thương vực người. Lam Nguyên vương ngươi cao hứng như thế à? Lộc Vũ lời nói này Lam Nguyên vương ngẩn ngơ. Lộc Vũ cái này nhãn thần đạm nhiên, nhưng là lại tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của người. Lộc Vũ trẻ tuổi khuôn mặt xuống, cất giấu một đạo nhất là bên ngoài sắc bén nhãn thần. Lam Nguyên vương nói ra là, bản vương đích thật là động tâm tư, muốn mời Lộc công tử gia nhập vào chúng ta Lam Nguyên nước đội ngũ. Lộc công tử thực lực cao cường, tất nhiên có thể vì chúng ta thêm trên lên một sự giúp đỡ lớn. Chúng ta bức thiết muốn có được Lộc công tử hỗ trợ, vì này chúng ta nguyện ý trả giá vừa rồi gấp đôi trả thù lao. Lam Nguyên vương lúc này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp đã nói lên tâm ý của mình, hơn nữa trực tiếp nói lên thù lao giá cả, mới vừa gấp đôi, đó chính là 4 cái trăm triệu linh thạch. Lam Nguyên vương thật đúng là cam lòng cho, vì mượn hơi Lộc Vũ, không tiếc ném ra một cái như vậy danh tác. Cái này đối với bất luận cái gì vũ giả mà nói, đều là một cái hấp dẫn cực lớn. Thế nhưng Lộc Vũ nghe được chi sau cũng là thờ ơ, căn bản không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Điều này làm cho Lam Nguyên vương hơi lúng túng một chút. Xem Lộc Vũ bộ dạng, rõ ràng đối với tiền không có hứng thú à? Đã đối với tiền không có hứng thú, cái kia chẳng lẽ đối với bảo bối cảm thấy hứng thú? Lam Nguyên Vương ngay sau đó nói ra, Lộc Vũ công tử, ngươi có chỗ không biết, cái này vận thiên hoang nguyên mở mang vô biên, bên trong ẩn sâu vô số trên, lên, cổ bảo bối, ở nơi này vận thiên hoang nguyên trung mạo hiểm, là có thể có một phen đại cơ duyên, nói lên lai lịch của nó, ngươi nhất định phải vẻ mặt biến đổi. Cái này vận thiên hoang nguyên từng là Lam Nguyên Vương đang ở khoe khoang cùng với chính mình. Biết sự tình, liền muốn đem vận thiên hoang nguyên kinh khủng kia lai lịch nói cho Lộc Vũ nghe. Hết chương.